xa trưa mưa chiều và mưa đêm, mưa đêm từng giọt bước anh trên đường, mưa mai từng sợi tóc mây mây hồng, cơn mưa mùa hạ ngập nàn, em đi tà áo phiêu bồng trời cao, em sang từ nắng thuở nào, hôm nay xin tăng mưa đầu mùa mưa. Thank you.